Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, trò chơi cạm bẫy. Thuấn sát. Radix, một nhóm nhi người đột nhiên giáng lâm, phát hiện viên tinh cầu này đã gặp phải nghiêm trọng phá hoại. Đầy mắt là tội ác hỏa diễm, kêu khóc nhân loại, mà hết thảy này kẻ cầm đầu Babidi vững vàng mà huyền trên không trung. Ở trên cao nhìn xuống quan sát song phương lẫn nhau, nhìn thấy đối phương chính là hắn. Babidi, cùng phụ thân hắn Babidi giống như đúc. Kaioshin nắm đấm nắm chặt, phát sinh ca rồi. Ca rồi, tiếng vang. Bao nhiêu năm rồi, hắn ác mộng rốt cục muốn xong xuôi. Chỉ cần giết chết trước mặt Babidi, ma nhân Bu liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ phục sinh. Mà Babidi cũng nhìn thấy Radix một nhóm người. Con mắt bỗng nhiên trừng lớn, kích động kêu to, là Kaioshin, Dabura, mau tới đây. Trong lòng hắn cũng bốc cháy lên một luồng sát ý. Kaioshin là hắn giết thù cha người, càng là hắn làm hại vũ trụ trở ngại một trong. Bất luận làm sao đều muốn trừ chi, mà yên tâm, nếu Kaioshin đưa tới cửa, hắn liền không khách khí. Thế nhưng cái khác muôn hình muôn vẻ người kỳ quái khiến Babidi không tìm được manh mối cầm đầu mấy. Cái người Saiya khí thế phi phàm, nhìn qua liền không giống người bình thường. Mặc đồ trắng áo choàng cao to mọc ra một tấm lục mặt, lạnh lùng đến như băng sơn như thế, khiến cho người khó chịu. Còn có một cái toàn thân không có ai mùi, quả thực giống như máy móc. Mặt sau mấy người mặc áo bó cùng khôi giáp người cười vui vẻ, thả lỏng đến có chút quá đáng. Cùng ở bên cạnh họ Kaioshin trái lại có vẻ bình thường. Bầu trời buông xuống âm trầm, liệt diễm thiêu đốt hồng quang phiêu bày ra. Ánh đến Babidi sắc mặt lúc sáng lúc tối, không nghĩ tới bọn họ có thể tìm tới nơi này đến. Uy, Dabura, người giác cho bọn họ thế nào? Ta cảm nhận được năng lượng phi thường mạnh mẽ. Nếu như có thể đem năng lượng của bọn họ đều đưa đến tay, nói vậy đã đủ rồi. Thật sao? Babidi cười lạnh, ta cũng cảm thấy bọn họ không bình thường. Vậy thì thử xem đem năng lượng của bọn họ đều hấp thu lại đây cho tới Kaioshin. Mà hừ hừ, ta muốn tự tay giết hắn. Cái kia, Dabura xin chỉ thị. Babidi xoay người hướng về lòng đất bay đi. Vì bí mật cùng an toàn, hắn đem ma nhân Bu trứng giấu ở vũ trụ thuyền nơi sâu xa, đồng thời đem vũ trụ thuyền cũng vùi vào địa bên trong. Không đào đất ba thước tìm tòi căn bản không tìm được. Đem bọn họ dẫn vào bên trong đi, Babidi. Trước tiên tiến vào phi thuyền, Dabura theo sát phía sau bọn họ. Như thế vừa đi, mọi người cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Bọn họ chạy trốn, muốn truy sao? Đây là một cạm bẫy đi. Muốn cố ý dẫn chúng ta bị lừa, đem nơi này toàn bộ phá hủy không là tốt rồi. Đem bọn họ bước ra đến. Ofuna đề nghị. Radix lắc đầu một cái. Không cần thiết, Giai phát tới tin tức, nói phái ra bộ đội cứu viện. Nơi này liền do Giai quản, ba chúng ta liền đi vào gặp gỡ một lần Babidi. Không phải rất có thú sao? Kaioshin đại nhân, người nói xem. À, cái kia người kia là Dabura. Là ma giới chi vương Dabura. Kaioshin chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, không nghe thấy Radix bên cạnh hắn. Kibito cũng lập tức phụ họa. Không nghĩ tới liền ma giới chi vương cũng có thể khống chế. Babidi thật đáng sợ, ngoại trừ Radix, những người khác còn không biết Dabura thân phận. Ma giới đối thủ bọn họ đối phó qua, nhưng trong đó vẫn không có một cái xưng là ma giới chi vương. Trước đây cái kia gọi Thác Oa tà ác nữ nhân, tựa hồ chính là ma giới chi vương muội muội chứ. Mọi người lường trước Dabura thực lực nhất định không yếu, nhất thời sản sinh một so sánh ý nghĩ. Radix nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái này Dabura còn không bằng Mira mạnh mẽ đây. Có điều, đối với các ngươi có mấy người tới nói, khả năng là một đối thủ không tệ. Quyết định chủ ý, mọi người trước sau tiến vào vũ trụ thuyền bên trong. Không nghĩ tới chính là, bên trong là cái đóng kín hình tròn không gian. Phía trước một cái màu xám trắng khoang trên cửa viết to lớn M, nơi này chính là vũ trụ trong thuyền bộ sao? quá đơn sơ đi, từng trải qua liên minh khoa học kỹ thuật, đám người lập tức oán giận lên, chớ khinh thường, Barbie đi sẽ ma pháp, cái này vũ trụ thuyền tuy rằng dáng vẻ không ra sao công năng nhưng rất thần kỳ, chỉ phải bị một điểm thương, năng lượng sẽ bị hút đi, Raditz giải thích. Hừ, đối phó như vậy rác rưởi, làm sao có khả năng bị thương, Vegeta khinh thường bĩu môi, Dabura cấp độ đã không lọt nổi mắt xanh của hắn lúc này. Cửa máy đột nhiên chậm rãi mở ra, một cái sau não lại trường lại lớn người ngoài hành tinh đi ra. Hắn cả người đen kịt thế nhưng cháo một tầng màu trắng giáp bảo vệ, sau lưng có sừng nhọn, một cái to lớn M khắc ở trên trán. Tới sao? Đối thủ thứ nhất, mọi người thấy rốt cục đi ra kẻ địch, hai mắt tỏa ánh sáng nhưng là không tới một giây, ánh mắt dồn dập ảm đạm xuống, phảng phất mất đi đối chiến ý nguyện. Ở trong mắt bọn họ, cái tên này cũng quá yếu chứ, vừa nãy mọi người còn ở cướp cái thứ nhất xuất chiến, không thể chờ đợi được nữa địa đại chiến một trận. Hiện tại đại gia đột nhiên trở nên 10 phân khiêm nhượng. Từng cái chối từ lễ nhượng. Nhắm sau đứng, a, ta bồ, ngươi không phải nói muốn cái thứ nhất lên sao? Cái này liền giao cho ngươi đối phó rồi, Ajax lui về sau một bước, không không không. Vẫn là ngươi tới đi. Chúng ta chờ, ta bồ tiếp theo lui hai bước, thời cơ không thể mất a. Thật tốt đối thủ, đừng bỏ qua. Nappa trốn đến Vegeta phía sau, ta không với hắn đánh. Các ngươi trước tiên, Ofuna liên tục sau này đụng vào vách tường. Không nữa có thể lùi về sau xem ở Pui Pui trong mắt. Hắn còn tưởng rằng những người này sợ hắn. Ha cười ha ha không ngừng đang khống chế thất quan sát, Barbie đi cũng nheo lại bóng đèn mắt to cười. Khẩy liên tục. Đối với cảnh tượng này hết sức hài lòng, hắn từ vũ trụ các nơi siêu tập chiến sĩ, mỗi người đều có sức mạnh to lớn, không ngờ vừa ra trận liền dọa lui Kaioshin trợ thủ. Hắn cũng mừng rỡ Pui Pui chống nạnh ưỡn ngực, cuồng ngạo cực kỳ nói, không cần lui, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết ở ta Pui Pui đại gia trên tay. Ha ha ha ha, hắn nói vứt ra một tay, chỉ điểm mọi người. Thô bạo 10 phần, tiếng cười vang vọng. Pui Pui chính muốn xem bọn họ hoang mang vẻ mặt, nhưng lại phát hiện không ai để ý tới hắn, đám khốn kiếp kia còn ở lễ nhượng. Đều đang nói, người trước tiên, nhưng dù là một người cũng không nhìn hắn, phảng phất hắn không tồn tại như thế, tình cảnh nhất thời rơi vào lúng túng. Pui Pui tự cho là đẹp trai tạo hình nhất thời cứng đờ, duy nhất một cái cổ động chính là Kaioshin. Hắn nhìn Pui Pui, lộ ra nhưng là đáng thương vẻ mặt, các ngươi những người này. Mau mau cùng lên đi. Pui Pui bị làm tức giận, nổi trận lôi đình mà mọi người vẫn không để ý tới hắn. Đều dồn dập sau này. Tức giận đến Pui Pui ngón tay gầy gầy quay về không khí lại chảo lại não. Hàm răng mài đến khanh khách vang vọng này rất sao cũng quá bắt nạt người ba, được rồi. Ta đến cái thứ nhất đi, rốt cục. Số 17 không nhìn nổi đứng dậy, hướng đi Pui Pui, hắn một tay xuyên đâu, đầy mặt ung dung, bước tiến nhẹ nhàng đến khiến người ta muốn hát. Nha, không đúng, số 17 xác thực đang nghe ca, bên tai của hắn mang theo tai nghe, tuần hoàn một thủ đơn khúc, Pui Pui triệt để bạo phát. Hắn lấy tốc độ cực nhanh bay trùng, để tay, vung quyền, chỉnh bộ động tác làm liền một mạch. Lại như là ở huyễn kỹ như thế linh hoạt đa dạng. Uy lực không chịu nổi. Có thể số 17 đơn chỉ duỗi ra. Nhẹ nhàng chặn lại rồi Pui Pui quyền. Tiếp theo hướng về trước một đâm. Oành. Pui Pui quyền diện đổ nát. Ngực giáp bảo vệ đổ nát. Thân thể ở sức mạnh khổng lồ oanh kích dưới nổ tung dòng máu dội. Bị số 17 lồng năng lượng chặn ở phía ngoài. Nhuộm dần vũ trụ thuyền một chỗ thuấn sát. Ở Raditz đám người trong dự liệu, nhưng ở Barbie đi dự liệu của bọn họ, ở ngoài Barbie đi cùng Dabura xem choáng váng. Thân thể không tên dùng mình một cái, bốn mắt nhìn nhau, chỉ nhìn thấy trong mắt đối phương mê man không rõ quái đản. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.